cùng sư phụ của chính mình cùng mấy cái sư thúc chào hỏi, trò chuyện vài câu, mọi người cùng nhau quay đầu lại đến xem Diệp Thiếu Dương, sắc mặt bên trong mang theo ngờ vực, một trưởng bối còn trách cứ Đạo Uyên chân nhân vài câu, Đạo Uyên chân nhân cũng không lên tiếng, sau đó lại trở về Diệp Thiếu Dương bên này, Diệp Thiếu Dương hỏi hắn nói cái gì, Đạo Uyên chân nhân bất đắc dĩ biểu thị, sư phụ của hắn cùng các sư phi mi thúc rất khó chịu chính mình với hắn cái này không rõ lai lịch gia hỏa trộn cùng nhau, dọc theo đường đi đến trên đỉnh ngọn núi đại điện trước, phóng tầm mắt nhìn lại, đại điện phía trước, đã dựng lên mấy chục tấm bàn, có không ít pháp thuật hiệp hội đệ tử chính đang hầu hạ, đem món ăn phẩm từ nơi không xa một gian nhà bên trong không bị mất đi ra, đặt tới trên bàn đi, Diệp Thiếu Dương phóng tầm mắt nhìn lại, xem cái kia gian phòng nhỏ ngoài cửa chồng chất thành đống củi gỗ, nghĩ nơi này vốn nên là phòng chứa củi loại hình địa phương, bị pháp thuật hiệp hội trưng dụng, xem là nhà bếp, ngược lại cũng đúng là cách quảng trường rất gần, Diệp Thiếu Dương, ngươi thật là đến rồi a. Ở quảng trường phía trước, Trần Hiểu Vũ cùng Lư Hiểu Thanh mọi người đảm nhiệm người tiếp tân, cung nghênh tham gia yến hội mọi người. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lại đây, Trần Hiểu Vũ lập tức nhảy ra, mặt mày hớn hở, đồng thời khuếch đại địa dùng tay làm dấu mời. Ta, còn lo lắng ngươi không đến đây, ngươi đến rồi là tốt rồi, ngươi trước tiên đi ngồi đi. Diệp Thiếu Dương không nói một lời, mang theo đoàn người đi tới trên quảng trường, một chút nhìn lại, mặt trước bàn ăn đều có tên tuổi. Mặt trên viết mấy người tên, Diệp Thiếu Dương ở mặt trước một loạt tìm tới Vân Xuân Sinh chờ người có tên tự, nghĩ đến mặt trước một loạt, đều là mấy đại môn phái trưởng giáo loại hình, pháp thuật hiệp hội muốn lung lạc bọn họ, đương nhiên phải đối với bọn họ cung cung kính kính, mặt sau bàn đều là không tên, có thể tùy tiện ngồi, Diệp Thiếu Dương dẫn bọn họ tìm cái nhìn tầm thường nhất góc, sau khi ngồi xuống, có pháp thuật hiệp hội người lại đây châm trà, Diệp Thiếu Dương đánh giá hàng trước chỗ ngồi những người tên. Có một ít đều là chính mình nghe qua ở chính mình thời đại kia, những tên này đại biểu đều là từng cái thanh danh hiển hách tiền bối, Diệp Thiếu Dương, ngươi vẫn đúng là đến rồi. Diệu Tâm đi tới, sát bên Diệp Thiếu Dương bên người ngồi xuống, lạnh lùng nói rằng, Diệp Thiếu Dương nắm một cái bí đỏ tử ở ăn, trùng Diệu Tâm cười cợt, nói, chờ xem kịch vui là được rồi, Diệu Tâm hừ một tiếng nói, nhìn ngươi làm sao bị người đánh chết sao? Ta cảm thấy ta vẫn là cách ngươi xa một chút, miễn cho đến thời điểm tiên ta một thân huyết nha. 2.2. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Chương 2.282-2.268 huynh đệ tập hợp 2. Diệp Thiếu Dương cười không nói, đến tân khách lục tục vào chỗ, có một ít pháp thuật hiệp hội người, mang theo mấy cái thợ thủ công. Ở quảng trường phía trước dựng lên một cái buộc vào đại hồng hoa thích lều, lều dưới bày đặt hai cái bồ đoàn, phía trước còn có hương án, mặt trên đốt hai con nến đỏ, hiển nhiên là sau đó người mới bái đường dùng, ngồi không một hồi, người lục tục đều đến rồi, quỷ bà lúc này mới hiện thân, trên người mặc một bộ màu đỏ áo choàng, đi tới thích lều phía trước, đứng một hồi, mọi người đến đông đủ, lúc này mới bắt đầu lên tiếng, trước tiên giới thiệu Trương Hiểu Hàng cùng Ngô Đồng. Xưng bọn họ là pháp thuật giới kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên loại hình, nàng sau khi nói xong, trong đám người bùng nổ ra một trận vỗ tay cùng chút âm thanh, Diệu Tâm đổi Diệp Thiếu Dương một hồi, nói, thấy không, mọi người đều cảm thấy Trương Hiểu Hàng cùng Ngô Đồng là một đôi, ngươi sau đó nếu như cướp hôn, là muốn dẫn chúng nộ, vậy thì thế nào? Diệp Thiếu Dương từ trên bàn lương bàn bên trong bắt được móng heo, trắng trợn gặm lên, cũng không ngẩng đầu lên mà nói rằng, vậy thì thế nào? Ngươi gặp bị đánh chết, vậy ngươi để ta thế nào đây, nhìn bọn họ thành hôn, Ngô Đồng hiện ở dưới chân núi trong khách sạn, ngươi nếu như đi, vẫn tới kịp, chờ một lát tới sau khi, như thế tới kịp, Diệu Tâm suýt chút nữa tức chết, sau đó có một ít môn phái tông sư, đi tới hiến câu đối cái gì bị giật song phi, vĩnh kết liên lý loại hình, đều là đập pháp thuật hiệp hội nịnh nọt, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không để ý tới, thiên gần như nhanh đen thấu thời điểm. Trên quảng trường đèn lồng màu đỏ đều thắp sáng, một phái vui mừng, bắt đầu có người ồn ào muốn xem cô dâu. Trần Hiểu Vũ mọi người ở quỷ bà dưới chỉ thị, thả một chuỗi dài pháo, bên dưới ngọn núi nghe được tiếng pháo, bắt đầu vang lên kèn sona, sanh tiêu một loại tiếng nhạc, dần hành tiến gần. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về trên sơn đạo nhìn lại, bốn cái trên eo buộc vào hồng đai lưng hán tử, giơ lên đỉnh đầu kiệu hoa, phía sau theo quần áo ngăn nắp tân lang quan Trương Hiểu Hàng, cưỡi ở một con ngựa trên. Hăng hái, ở phía sau của bọn họ, theo mười mấy cái tấu nhạc, gõ gõ đánh địa bò lên trên sơn đến, chậm. Diệu Tâm thở dài, cầm lấy Diệp Thiếu Dương cổ tay nói rằng, tương lai lại tìm cơ hội đi, ngươi hãy thành thật ngồi tiếp tục ăn đi, từ. Diệp Thiếu Dương tiếp tục ăn, Kiều Hoa cùng Trương Hiểu Hàn cưỡi cao đầu đại mã đều tiến vào quảng trường, tân khách tất cả đều đứng lên, các loại vỗ tay cùng ồn ào, chế tạo vui mừng bầu không khí. Trương Hiểu Hàn dương dương tự đắc địa ôm quyền đáp lễ, tung người xuống ngựa, ở mọi người ồn ào dục thanh dưới, hất nở hoa kiệu mành, Ngô Đồng ngồi ở bên trong, trên người mặc màu đỏ sườn xám, trên đầu tráo hồng thăng vang, ở Trương Hiểu Hàn đưa tay nâng bên dưới, tự hồ do dự một chút, sau đó không chạm hắn tay, chính mình đi xuống, lập tức có phù dâu đi tới, đỡ Ngô Đồng tay, cùng đi hướng về thích lều, quỷ bà tiến lên, sắp xếp hai người ở trên bồ đoàn quỳ xuống, có người tiếp tân đến tuyên lễ, chờ đợi giờ lành, Trần Hiểu Vũ lúc này đi tới thích lều phía trước trên đất trống, ôm cái tứ phương ấp, cao giọng nói rằng, tại hạ Trần Hiểu Vũ, chư vị đều biết, ngày hôm nay là ta sư huynh cùng sư tỷ đại hỷ tháng ngày, hiện tại giờ lành chưa tới, ta đến cho đại gia trợ trợ hứng Mao Sơn Diệp đạo trưởng ở đâu. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nở nụ cười, một bên vùi đầu tiếp tục ăn, phất phất tay, tốt, nếu Diệp đạo trưởng ở, cái kia liền xin mời lên đây đi. Chư vị, không dối gạt đại gia, ta cùng này Diệp đạo trưởng trước kết làm mối thù, chắc chắn rồi ngày hôm nay trước mặt mọi người đấu pháp, thua người, muốn hướng về một cái khác trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi, Diệp đạo trưởng, có thể có việc này. Diệp Thiếu Dương đứng lên đến, trong miệng còn ngậm một cái đùi gà, hai ba lần ăn đi, vội vàng đem xương sọ ném đi, vỗ tay một cái, hướng về quảng trường phía trước đi đến, dáng dấp như vậy, nhanh nhẹn chính là một cái tên du thủ du thực vốn là những này tân khách nghe nói còn có ước đấu, từng cái hứng thú ngang nhiên, chờ nhìn thấy Diệp Thiếu Dương bộ dáng này sau khi, ngay lập tức sẽ không nói gì, như vậy một cái mặt hàng, làm sao có khả năng là Trần Hiểu Vũ đối thủ, Trần Hiểu Vũ xem Diệp Thiếu Dương tiến lên, cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua, tìm tới Vân Xuân Sinh cùng Phục Minh Tử, chắp tay nói, hai vị tiền bối, ta hôm nay muốn cùng quý phái đệ tử giao đấu, chỉ vì ta hai người ước hẹn trước, cùng Mao Sơn hoàn toàn không làm, mấy vị vẫn cứ là ta pháp thuật hiệp phơ rút hội khách quý, hắn là lo lắng đến thời điểm Diệp Thiếu Dương thất bại, chính mình ép hắn dập đầu nhận sai loại hình, có nhục Mao Sơn danh vọng, bởi vậy sớm cùng Mao Sơn mấy vị tông sư chào hỏi, ngăn chặn bọn họ miệng, miễn cho đến thời điểm bọn họ đi ra ngăn cản, chính mình cũng không tốt kiên trì. Hắn là một lòng muốn cho Diệp Thiếu Dương xấu mặt. Vân Xuân Sinh quay đầu nhìn một chút Diệp Thiếu Dương, nói, hắn không phải ta phái đệ tử. Tân khách bên trong, lập tức vang lên cười phá lên. Ha ha, hóa ra cái này Mao Sơn Thiên Sư vẫn là giả mạo. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, một hồi nhìn hắn làm sao quỳ xuống đất xin tha. Không phải Mao Sơn đệ tử liền được, hắn một hồi nếu như không quỳ, cũng dễ nói. Diệp Thiếu Dương nghe được mọi người nghị luận, trong lòng hắn rất rõ ràng. Trần Hiểu Vũ chi vì lẽ đó ở hôn lễ bắt đầu trước làm khó dễ, một mặt là bởi vì hắn thực sự xem chính mình khó chịu, thứ hai, cũng chính là cho pháp thuật hiệp hội lập uy, trước mặt nhiều người như vậy, đem mình đạp ở dưới chân. Diệp Thiếu Dương đi tới Trần Hiểu Vũ đối diện xa mười mấy mét địa phương, chậm rãi xoay người, nói với Trần Hiểu Vũ, nói chuyện giữ lời sao, cái gì, trước ngươi nói, thua người quỳ xuống đất dập đầu, Trần Hiểu Vũ cười ha ha, đương nhiên. Ta chỉ sợ ngươi đến thời điểm không chịu, Diệp Thiếu Dương đối với hắn vẫy vẫy tay, đến đây đi, đến đây đi. Chính mình cũng chờ thời khắc này rất lâu. Nhớ tới Trần Hiểu Vũ trước các loại thiếu đạo đức biểu hiện cùng đối với sự khiêu khích của chính mình, không thể nhẫn nhịn, Trần Hiểu Vũ ngẩn ra, nói, ngươi pháp khí đây, không cách dùng khí, Trần Hiểu Vũ nhếch miệng nở nụ cười, Trương Hiểu Hàn đứng ở thích lều bên cạnh, trùng Trần Hiểu Vũ hô, đã như vậy, ngươi còn chờ cái gì? Tốc chiến tốc thắng, ta chờ hắn dập đầu nhận sai, Trần Hiểu Vũ quay về Diệp Thiếu Dương vọt tới, Diệp Thiếu Dương không cách dùng khí, hắn cũng khó dùng, hai tay kết ấn, lấy ra một đạo không hình thái phù, đánh về phía Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương nghiêng người né qua, Trần Hiểu Vũ nhưng là thiếp thân mà lên, một cái tay hướng Diệp Thiếu Dương mặt chụp tới, Diệp Thiếu Dương lão đảo lùi về sau, giơ tay phản kích, Trần Hiểu Vũ đòn đánh này tuy rằng không bên trong, nhưng Diệp Thiếu Dương biểu hiện để niềm tin của hắn tăng nhiều. Cướp công mà trên. Diệp Thiếu Dương phi thường khó khăn tránh né, mấy lần thiếu một chút liền bị tập trung, thế nhưng đều số may địa né qua, vô vị. Trương Hiểu Hàn lắc lắc đầu, đoàn người cũng dồn dập lắc đầu, cảm thấy mất hứng, lớn tiếng hô để Trần Hiểu Vũ nhanh lên một chút quyết định hắn, bọn họ đều muốn xem dập đầu nhận sai một màn. Trần Hiểu Vũ càng đánh càng hăng, bức Diệp Thiếu Dương luống cuống tay chân, chính mình cũng không ngừng tăng nhanh thế tiến công, thế nhưng hắn rất buồn bực chính là Diệp Thiếu Dương rõ ràng nhìn đã sắp không chống đỡ được, nhưng mình đều là kém như vậy một điểm, Trần Hiểu Vũ không khỏi có chút nóng nảy lên. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CNVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Chương 2283, 2269 cướp hôn 1. Còn kém như vậy một chút xíu, có tức hay không? Diệp Thiếu Dương trên mặt vẫn cứ duy trì mỉm cười, nói kích thích Trần Hiểu Vũ. Trần Hiểu Vũ trong lòng tức giận, đối với Diệp Thiếu Dương triển khai điên cuồng tấn công, nhưng vẫn cứ đều là kỳ kém một chiêu. Lần này, liền quỷ bà đám người trên mặt đều xuất hiện một tia dị dạng vẻ mặt. Thiếu Dương A, á đù có thể coi là tìm tới ngươi, đại ca ngươi ta đến rồi. Miệng núi phương hướng, truyền đến một tiếng xa xôi la lên, nghe vào Diệp Thiếu Dương trong tai, là quen thuộc như vậy. Diệp Thiếu Dương cả người rung lên, quay đầu nhìn lại, một cái hòa thượng, còn có một cái bạch mi mao đạo sĩ, một đường cùng chạy tới, Bảo Gia. Gia Vĩ, Phượng Hề đã trước tiên gọi lên, là Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ. Diệp Thiếu Dương cả người rung rẩy, nhếch miệng cười lên, vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy trên bụng tê rần, cúi đầu vừa nhìn. Là Trần Hiểu Vũ một quyền đánh vào trên bụng mình, thế nhưng cũng không phải nắm đấm đánh tới đi loại kia đau a. Diệp Thiếu Dương khoát tay, đem Trần Hiểu Vũ đẩy đi ra ngoài, cúi đầu xem, vết thương vị trí, cắm vào một cái thật giống chủy thủ đồ vật, đao tệ. Diệp Thiếu Dương ngay lập tức sẽ rõ ràng, đây là mài nhọn đao tệ, là pháp thuật giới thường dùng một loại phòng thân pháp khí, có xích 2, xích cấp 8 chờ không giống nhỏ bé. Trần Hiểu Vũ dùng để cắm vào chính hắn một, là xích 2. Nhưng vật này là đối phó tà vật lúc, vạn nhất bị thiếp thân thời điểm, dùng để phòng thân, xưa nay đều là không thể đối với người dùng. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương đem xích 2 nhổ ra, mặt trên một mảnh xanh biếc, vuốt lạnh lẽo, nói, có độc, tôi cốt hàng băng, nửa khắc sau khi, ngươi đem cả người co giật, ngã xuống đất mất ngữ, chỉ có ta phép thuật có thể giải, Diệp Thiếu Dương, ta cũng là để tâm lương khổ a đây là, miễn cho ngươi thua rồi quyệt nợ, ta không quyệt nợ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi không sống nổi, vừa dứt lời, Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ đồng thời vọt tới, bọn họ mới chạy tới núi Đào Hoa không lâu, nghe nói trên núi đêm nay tổ chức tiệc cưới, hết thảy pháp sư đều tham gia, F663N nghĩ thầm nếu như Diệp Thiếu Dương ở đây, nói không chắc cũng sẽ tới tham gia, lúc này mới dọc theo đường đi sơn, cách thật xa liền một chút nhìn thấy Diệp Thiếu Dương theo người ở đấu pháp, Diệp Thiếu Dương liên tục bại lui, bọn họ không rõ tình huống. Đương nhiên phải đi lên hỗ trợ, cũng không kịp cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi, ngay lập tức sẽ chạy Trần Hiểu Vũ đi tới, vừa vặn lại nhìn thấy Trần Hiểu Vũ đánh lén, nhất thời giận không nhịn nổi, nổi lên sát tâm, đồ chó, xem lão tử diệt ngươi, Tứ Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Ngô Gia Vĩ một trước một sau, giáp công Trần Hiểu Vũ, Thiếu Dương, giết chết hắn sao? Tứ Bảo hỏi, hắn không biết Trần Hiểu Vũ là ai, cũng không cần biết. Đắc tội rồi Diệp Thiếu Dương, lý do này đã đầy đủ để bọn họ hạ sát thủ, các ngươi là người nào, đây là hai người quyết đấu. Các ngươi nếu như không lùi xuống, liền cùng tiến lên, nói chuyện chính là một cái pháp thuật hiệp hội đệ tử, bắt chuyện mười mấy cái sư huynh đệ đồng thời vọt tới, Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ coi như không nghe, vì là Diệp Thiếu Dương, đừng nói là mấy người như vậy, coi như là toàn bộ pháp thuật giới đồng thời đến, cũng là hoàn toàn không sợ, có chết mà thôi, các ngươi đi xuống trước. Nghe ta. Diệp Thiếu Dương không muốn vậy thì gây nên quy mô lớn dùng binh khí đánh nhau, thét ra lệnh Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ lui ra. Hai người nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, liền biết hắn định liệu trước, cũng không nói nhiều, ngay lập tức sẽ lui ra, Bảo Gia các ngươi bên này. Phượng Hề lớn tiếng bắt chuyện, Thiếu Dương, sau đó lại nói a. Tứ Bảo vô cùng phấn khởi mà vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, Ngô Gia Vĩ cũng là một mặt kích động. Hai người tự hồ cũng đã quên mấy giây trước còn theo người tranh đấu, hơn nữa đem người lượng ở một bên. Diệp Thiếu Dương so với bọn họ còn kích động hơn, ở đây nhìn thấy hai vị huynh đệ, đây thực sự là thiên đại tin vui. Có các ngươi ở bên cạnh ta, ta cái gì cũng không sợ. Các ngươi trước tiên đi, một hồi có các ngươi phát huy thời điểm. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ cũng không nói nhiều, hướng Phượng Hề bên kia đi tới. Phượng Hề vì bọn họ giới thiệu. Khi biết được trước mắt cái này là tuổi trẻ bản đạo Uyên Chân Nhân cùng hiện thực bản Mao Tiểu Phương thời điểm, Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ đều ngổn ngang, này đột nhiên giết ra đến hai người, vây quanh chính mình đánh một hồi, đột nhiên lại đi rồi, Trần Hiểu Vũ hiện tại là choáng váng trạng thái, nhìn Diệp Thiếu Dương, cắn răng lạnh lùng nói rằng, Diệp Thiếu Dương, ngươi cái vô lại, dưới con mắt mọi người, ngươi lại còn tìm giúp đỡ, vì lẽ đó ta để bọn họ đi rồi, ngươi tiếp tục đi. Diệp Thiếu Dương đối với hắn vẫy vẫy tay, ngươi tại sao không có độc phát? Trần Hiểu Vũ thấp giọng nói rằng, Diệp Thiếu Dương cười cợt, không có với hắn giải thích chính mình là tiên thiên linh thể, bách độc bất xâm, tung người một cái không phải nhào tới một tay bấm quyết, quay về Trần Hiểu Vũ đập tới, đến hay lắm. Trần Hiểu Vũ cũng tiến lên nghênh tiếp, hai người cuộc chiến đấu cùng nhau, Trương Hiểu Hàn đứng ở kiệu hoa một bên xem trận chiến, quay đầu liếc mắt nhìn, Ngô Đồng lại đem khăn voan xốc lên một góc, chính đang quan chiến, này, ngươi hiện tại không thể nhấc lên khăn voan, bị Trương Hiểu Hàn một dọa, Ngô Đồng càng làm khăn voan thả xuống, Hiểu Hàn, ngươi đáp ứng ta một chuyện, sau đó, ta gặp suốt đời cảm tạ ngươi. Ngô Đồng âm thanh, từ hồng khăn voan bên trong truyền đến, Trương Hiểu Hàn trong lòng hơi động, bận biểu bám thân xuống, hỏi, cái gì, ngăn cản cuộc chiến đấu này, không nên để cho Thiếu Dương ở trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt. Trương Hiểu Hàn sửng sốt một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, ngươi không nỡ hắn trước mặt mọi người xấu mặt thật sao, ngươi nói cái gì, ta biết, như vậy, ngươi liền nhìn hắn quỳ xuống đất xin tha đi. Trương Hiểu Hàn tiện tay đem kiệu hoa mành cũng buông xuống, bên kia, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trước, Diệp Thiếu Dương cố ý thực lực, một mặt là muốn trêu đùa Trần Hiểu Vũ, có điều càng nhiều cũng chính là không để cho người khác, chủ yếu là Trương Hiểu Hàn nhìn thấu thực lực của chính mình, làm ra một cái thắng hiểm cục diện, ngược lại chỉ cần có thể thắng, làm sao thắng đều là giống nhau. Thế nhưng hiện tại, ở trúng rồi Trần Hiểu Vũ độc châm sau khi, Diệp Thiếu Dương cũng là có chút căm tức, ra tay cũng bắt đầu tàn nhẫn lên. Trần Hiểu Vũ tự xưng là chuẩn cảnh giới địa tiên cường giả, đối mặt Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ tấn công, cũng kiên cường địa chống đối một hồi, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện mình hoàn toàn không chống đỡ được, bị bức ép liên tục bại lui. Ở đây khán giả, bị tình cảnh này biến hóa cả kinh trợn mắt ngoác mồm, từng cái trợn mắt lên quan sát chiến cuộc, hiện trường chỉ có Diệp Thiếu Dương cùng Trần Hiểu Vũ tranh đấu âm thanh, cùng với bẹp miệng miệng lớn ăn cơm âm thanh. Này, ta nói người phục vụ, không đúng, vị này tiểu ca, đây là mùa xuân diện đi, đến đến, lại cho ta đến một bát, vào lúc này, lại còn có người có thể an tâm ăn cơm, mọi người không nhịn được quay đầu nhìn lại, là cái kia hai cái đột nhiên xông tới Diệp Thiếu Dương giúp đỡ, một cái hòa thượng một cái đạo sĩ, bát ở trên bàn các loại mảnh ăn. Then chốt là hòa thượng kia lại đụng một cái đại giò ở gặm, tội liên đới ở một bên Diệu Tâm đều không nhìn nổi, vỗ hắn một hồi nói rằng, này, đại hòa thượng, ngươi thật ăn xuống a, ngươi sao rất giống không quan tâm Thiếu Dương có thể không đánh thắng, trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như thu gom. Điện thoại di động bản linh, M, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, đây là hàng Việt Nam chất lượng cửa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài, chương 2284, 2270 cướp hôn 2. Tứ Bảo ngẩn ra, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương bên kia một chút, tự hồ cảm thấy đây là một cái rất không lý do sự, nói rằng, này có cái gì tốt lo lắng. Thiếu Dương nếu không cho hỗ trợ, chắc chắn sẽ không thua, nhưng là hắn chỉ là một tên chân nhân a, ai nói. Tứ Bảo dùng chiếc đũa đốt Diệp Thiếu Dương, ngươi nhìn giống chứ, xác thực không giống, Diệu Tâm còn muốn hỏi hỏi hắn, Tứ Bảo lại tiếp tục ăn. Hắn không quan tâm chiến cuộc, trước nhìn thấy Diệp Thiếu Dương bại lui, đi lên hỗ trợ, cũng là cho rằng Diệp Thiếu Dương là trúng rồi thủ đoạn gì không phát huy ra thực lực, sau đó Diệp Thiếu Dương đuổi bọn họ qua một bên đi, Tứ Bảo nhìn hắn không có chuyện gì, liền triệt để yên tâm, trước hắn liền quan tâm quá, Diệp Thiếu Dương đối thủ, là một nhân loại. Nếu là nhân loại, dựa theo hắn logic, vậy thì không thể là Diệp Thiếu Dương đối thủ. Diệp Thiếu Dương ở 100 năm sau nhân gian pháp thuật giới, dĩ nhiên vô địch, ở thời đại này, tự nhiên cũng vậy, chiến cuộc thuấn biến, khởi đầu Trần Hiểu Vũ còn có thể ứng phó, rất nhanh sẽ luống cuống tay chân lên, nhiều lần suýt chút nữa liền muốn không chịu nổi, lại một lần bị đánh lui sau khi, Trần Hiểu Vũ cắn răng một cái, từ bên hông đỡ lấy một cây phất trần, ở trước mặt soạt ra bất định phù, mọi người tất cả xôn xao, vốn là hai người đều là tay không đấu pháp, Trần Hiểu Vũ trước tiên lấy ra pháp khí, nói rõ đã bị Diệp Thiếu bức không có cách nào. Đây là ở đây phần lớn người đều không có dự liệu được kết quả cái này Diệp Thiếu Dương, sao rất giống thoát thai hoán cốt bình thường, càng làm cho bọn họ giật mình chính là, ở Trần Hiểu Vũ lấy ra phất trần sau khi, Diệp Thiếu Dương vẫn không có lấy ra bất kỳ cái gì pháp khí, hai tay trống trơn địa xông tới quá, một tay kết ấn, lăng không vẽ bùa, một luồng sóng nước hình thái linh lực, hướng Trần Hiểu Vũ bố trí ra kết giới xông tới, điên rồi. chính đang quan chiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng không rõ, loại nước này hình thái phép thuật, lấy nhu thắng cương, chỉ cần thời gian đầy đủ, có thể thẩm thấu linh lực vượt qua tự thân không ít kết giới, cái này là không sai, thế nhưng cục diện bây giờ là, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, Trần Hiểu Vũ chính là bởi vì phòng ngự tiết tấu bị quấy rầy, lúc này mới dùng phất trần vẽ ra bất định phù, muốn chặn trên một hồi, chính mình điều chỉnh một chút khí tức cùng tiết tấu, trước tích lũy xuống thế yếu là có thể quét một cái sạch sành sanh, một lần nữa tác chiến, Diệp Thiếu Dương cái này nên mạnh mẽ tấn công, tranh thủ nhanh chóng đánh nát kết giới, vào lúc này nhưng dùng hệ thủy phép thuật, quả thực chính là giúp đối phương tranh thủ thời gian, vẫn là quá non. Vân Xuân Sinh lắc lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Thiếu Dương chi vì lẽ đó làm như thế, là muốn thắng đẹp đẽ một điểm, người trẻ tuổi, luôn như vậy trẻ tuổi nóng tính, nói không êm tai điểm là đắc ý vênh váo, vì vấn đề mặt mũi, lại đem thật vất vả thu hoạch ưu thế đều từ bỏ. Trần Hiểu Vũ nhìn thấy Diệp Thiếu Dương triển khai phép thuật sau, trong lòng cũng là mừng thầm, đang muốn nói chút gì đến làm tức giận hắn, đột nhiên, Diệp Thiếu Dương trong tay cái kia một đạo hơi nước, chia ra làm hai, một sáng một tối, trên dưới xoay tròn, va chạm ở chính mình bố trí ra kết giới trên, thái ớt nước lã, Phục Minh Tử kêu lên sợ hãi, lập tức hỏi Vân Xuân Sinh, sư bá, Bắc Tông có pháp thuật kia, đây là Mao Sơn Nam Tông nội môn phép thuật, luôn luôn bị cho rằng là Nam Tông tổ sư tự nghĩ ra, bây giờ lại bị Diệp Thiếu Dương triển khai ra, để này thầy trò hai người thực sự có chút khiếp sợ, này hắn nếu triển khai ra, vậy dĩ nhiên là Bắc Tông phép thuật. Vân Xuân Sinh dùng nghịch hướng suy lý, rất dễ dàng địa đến ra cái kết luận này, thái ớt nước là hai đạo sóng nước, trong nháy mắt đập vỡ tan Trần Hiểu Vũ bố trí kết giới, Diệp Thiếu Dương thiếp thân mà lên, Trần Hiểu Vũ gấp vội vàng hai tay nắm quyết, đẩy đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương một cái tay bấm quyết, đập tới, đùng, hai cổ linh lực chạm vào nhau, sinh ra một luồng mạnh mẽ xung kích, Diệp Thiếu Dương y phục trên người quơ quơ, bóng người vẫn không nhúc nhích, Trần Hiểu Vũ nhưng là bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, lập tức lại bò lên, thế nhưng một cái chân ở hắn trên lưng nặng nề đến rồi một hồi, đem hắn đạp lên mặt đất, trong cơn kinh hoảng quay đầu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương mỉm cười gương mặt, Diệp Thiếu Dương, ngươi, một cước đá vào trên mặt hắn, đem hắn đá ngã lăn quá khứ, Trần Hiểu Vũ còn muốn giãy giụa, Diệp Thiếu Dương một cái chân đạp ở trên cổ hắn, đem hắn nửa tấm mặt dẫm tiến vào trong đất bùn, kết thúc, Trần Hiểu Vũ hoàn toàn thất bại, đồng thời bị Diệp Thiếu Dương đạp ở dưới chân, kết quả này, để tất cả mọi người tại chỗ đều ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xem bị làm thuật định thân như thế, kinh ngạc mà nhìn Diệp Thiếu Dương cùng dưới chân hắn Trần Hiểu Vũ, Ngô Đồng lần thứ hai nhấc lên khăn vang, lén lút nhìn thấy tình cảnh này, kinh sợ đến mức che miệng lại, chỉ có Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ, vẫn còn tiếp tục ăn mới vừa lên bàn mùa xuân diện, ta sẽ không đối với ngươi dập đầu nhận sai, coi như ngươi giết ta. Trần Hiểu Vũ giận dữ và xấu hổ đến cực điểm, bất đắc dĩ bị đạp ở dưới chân, không thể động đậy một chút nào, Trương Hồng gương mặt, chặt chẽ trừng mắt Diệp Thiếu Dương, hắn vạn lần không ngờ sẽ là như thế một nút cục. Vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại không phải là đối thủ của Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương nâng lên chân, đưa mở hắn, ánh mắt từ dại ra trên mặt mọi người đảo qua, nói rằng, pháp thuật hiệp hội. Chỉ đến như thế, toàn trường ồ lên, Diệp Thiếu Dương. Trương Hiểu Hàn nhanh chân đi đến, lạnh lùng nói, có điều là thắng ta một sư đệ, có tư cách gì kêu gào, Diệp Thiếu Dương nhìn thẳng hắn, nói rằng, chính có ý đó, toàn trường lần thứ hai ồ lên, Diệp Thiếu Dương ngươi điên. Diệu Tâm đứng dậy kêu lên, tốt, đến đây đi. Trương Hiểu Hàn hướng về trước bước nửa bước, làm ra chiến đấu tư thái, đợi lát nữa, trước ước định, vẫn không có thực hiện chứ. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn, Trần Hiểu Vũ mới vừa từ dưới đất bò dậy đến, cả người đều là thổ, tóc tai bù xù, nhìn qua cực kỳ chật vật, nghe thấy Diệp Thiếu Dương câu nói này, ngay lập tức sẽ sửng sốt, trước ước định, chính mình như vậy lời thề son sắt địa nhất lên ước định, để người ở chỗ này đều làm cái chứng kiến, vốn là sợ Diệp Thiếu Dương chơi xấu, ai nghĩ đến dĩ nhiên hãm hại chính mình. Trần Hiểu Vũ mãn đỏ mặt lên, môi run cầm cập, một chữ không nói ra được, Diệp Thiếu Dương ánh mắt tìm tới Quỷ Di, hỏi, ngươi là quản sự đi, trước ước định, ngươi cũng nghe được, các ngươi pháp thuật hiệp hội đệ tử, không biết nói chuyện không tính chứ, Quỷ Di sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là một chữ cũng không nói ra được, bội ước. Đây là tuyệt đối không thể, truyền đi, pháp thuật hiệp hội lật lọng, thực sự mất mặt, thế nhưng để Trần Hiểu Vũ cho hắn dập đầu nhận sai đi, Trần Hiểu Vũ tiền đồ liền phá hủy, tương lai khẳng định không có mặt ở pháp thuật giới tiếp tục sống, mà khi nhiều khách như vậy trước mặt, pháp thuật hiệp hội mặt mũi thực sự cũng không địa phương thả, bởi vậy coi như là quỷ di, trong lúc nhất thời cũng là nói không ra lời, nói cho cùng, vẫn là ai cũng không có dự liệu được sẽ là kết quả này. Quỷ di, Trần Hiểu Vũ thua, tự nhiên là muốn thực hiện ước định, một cái đệ tử đi tới quỷ di bên người, lớn tiếng nói, có điều, trước mắt giờ lành liền muốn đến, chúng ta vẫn là đại sự làm trọng, trước hết để cho hai vị người mới lạy trời đất, sau khi lại để Trần Sư Huynh đi ra tạ tội, khá là thỏa đáng, trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như thu gom. Điện thoại di động bản linh, M, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, đây là hàng Việt Nam chất lượng cửa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài, chương 2285, 2271 cướp hôn ba. Quỷ di vừa nghe, trong lòng vui vẻ, phụ cận những người tân khách cũng lập tức theo ồn ào, không muốn làm lỡ giờ lành, muốn trước tiên xem bái đường, chuyện khác trước tiên để ở một bên, rất nhiều người đồng thời ồn ào, quỷ di mặt lộ vẻ khó xử, nói với Diệp Thiếu Dương, pháp thuật hiệp hội đệ tử, sẽ không quỵt nợ, vốn nên vậy thì để hắn dập đầu nhận sai, nhưng xác thực không thể làm lỡ giờ lành, trước hết để cho bọn họ bái đường, lại để Hiểu Vũ cho ngươi nhận sai, ngươi thấy có được không? Nói xong lại sợ Diệp Thiếu Dương phản bác, quay mặt sang, đối với Trần Hiểu Vũ quát lớn nói, còn không xuống đi chờ đợi, Trần Hiểu Vũ lão đảo địa hướng chính mình chỗ ngồi đi đến, ngươi còn có mặt mũi ngồi ở đây, nhìn ngươi dáng vẻ chật vật, ngươi mau mau đi tìm một chỗ cọ rửa một phen, thay cái quần áo trở lại, sau đó chu chu ròng rã địa cho Diệp đạo trưởng nhận sai, phải. Trần Hiểu Vũ cúi đầu một đường chạy ra khỏi sơn môn, Diệp Thiếu Dương trong lòng rõ ràng, này đều là quỷ di kế sách, Trần Hiểu Vũ này vừa đi khẳng định liền không trở lại, đến thời điểm coi như mình ép hỏi, quỷ di phái người đi tìm, thế nhưng không tìm được Trần Hiểu Vũ, vậy cũng hết cách rồi, chờ tân khách đều tản đi, tương lai chuyện này cũng là sống chết mặc bay. Có điều, đối với Diệp Thiếu Dương tới nói, trước mặt mọi người nhục nhã Trần Hiểu Vũ một phen, chính mình cũng nguôi giận, chẳng muốn lại nghiêm túc, dù sao Trần Hiểu Vũ đối với hắn mà nói, chỉ là một tiểu nhân vật, còn không đáng hắn đi chăm chú đối xử. Chạy cũng là chạy, quỷ di đi tới Trương Hiểu Hàng bên người, quát lớn hắn mau mau đi bái đường. Trương Hiểu Hàng mạnh mẽ trừng Diệp Thiếu Dương một chút, nói, ngươi vào lúc này không đi thôi, tốt nhất không cần đi, chờ ta bái đường sau khi, ta cũng mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi. Nói xong, ở người chủ trì dưới sự hướng dẫn, hướng Kiệu Hoa đi tới, tấu nhạc thanh lần thứ hai vang lên đến. Có người đi điểm pháo, hiện trường lần thứ hai khôi phục lại vui mừng bầu không khí. Các tân khách bắt đầu ồn ào, lái chơi cười, cố ý đem trước đấu pháp chuyện này quăng ở sau gáy, Ngô Đồng đã thả xuống hồng khăn voan, cục xúc bất an địa ngồi ở bên trong kiệu, Trương Hiểu Hàng đi tới, vén rèm lên, hai cái xem như là đưa thân tiểu cô nương, tiến đến Kiệu Hoa trước, đang tìm Trương Hiểu Hàng muốn tiền lì xì, Trương Hiểu Hàng cho tiền lì xì sau khi, lập tức thu được các nàng, sớm sinh quý tử, loại hình chúc phúc, Trương Hiểu Hàng có chút đắc ý nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, không lưng xuống, muốn đi đem Ngô Đồng ôm lấy đến, Diệp Thiếu Dương trực tiếp đi tới, Trương Hiểu Hàng đối với hắn như thế làm cũng có chút buồn bực, cau mày nhìn hắn, nói rằng, chuyện gì, ngươi không phải muốn theo ta đấu pháp sao, Trương Hiểu Hàng kinh ngạc một hồi, thất thanh cười nói, ngươi lại như thế vội vã chịu chết, chờ ta bái đường sau khi, ta thỏa mãn ngươi, Diệp Thiếu Dương hai tay lưng ở phía sau, nói rằng, cần gì phải đợi được bái đường sau khi, không bằng đến cái ước định, ngươi và ta đánh một trận, ai thắng, Ngô Đồng hãy cùng ai đi, ngươi thấy thế nào, Trương Hiểu Hàng hóa đá. Trong lúc nhất thời, hắn còn coi chính mình là nghe lầm, Diệp Thiếu Dương, ngươi nói cái gì, Trương Hiểu Hàng quay đầu nhìn những người thổi kèn sô na, hét lớn một tiếng, không muốn thổi, tấu nhạc thanh im bặt đi, ở đây các tân khách cũng đều ở lại, sững sờ, ngây ngốc nhìn đứng ở thích lều phía trước Diệp Thiếu Dương cùng Trương Hiểu Hàng, Trương Hiểu Hàng mặt âm trầm, nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương, nói rằng, Diệp Thiếu Dương, ngươi mới vừa nói cái gì, ta nói, đánh với ta một hồi, ai thắng, ai mang Ngô Đồng đi. Diệp Thiếu Dương cố ý đem hai tay long ở bên mép, trùng hắn la lớn, cử tọa đều kinh, Diệp Thiếu Dương, ngươi làm càn, muốn cướp người khác lão bà a, quả thực khốn nạn. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, những người dựa vào pháp thuật hiệp hội pháp sư, đồng thời đối với Diệp Thiếu Dương dùng ngòi bút làm vũ khí lên. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ lúc này đã ăn no, chính dựa vào ghế uống trà, nghe thấy Diệp Thiếu Dương câu nói này, một ngụm trà suýt chút nữa không phun ra ngoài, á đù, giả con dê đây là chơi cái gì, làm sao còn cướp hôn lên. Tứ Bảo lẩm bẩm nói rằng, Diệu Tâm thở dài, nói, hắn nhưng là đủ ngốc, cho rằng thắng Trần Hiểu Vũ, là có thể khiêu chiến Trương Hiểu Hàn, này tuy rằng chênh lệch một cái bài vị, nhưng vốn là khác biệt một trời một vực. Trương Hiểu Hàn đột nhiên cười to lên, loan hạ thân tử, quay về bên trong Ngô Đồng nói rằng, Ngô Đồng, ngươi đã nghe chưa, Diệp Thiếu Dương muốn đem ngươi cướp đi đây. Nói đến đây, đột nhiên biến sắc, nhìn Diệp Thiếu Dương, từng chữ mà nói rằng, ngươi hắn sau khi ta Trương Hiểu Hàn là người nào, ở ta đại hôn tiệc mừng trên, muốn tới cướp ta con dâu. Diệp Thiếu Dương, đáng đời ngươi muốn đi chết. Diệp Thiếu Dương khoát tay áo một cái, hiện tại, nàng còn không phải vợ của ngươi, kỳ thực ta cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng, nếu như không đánh một trận, ngươi sẽ làm ta mang đi nàng sao? Trương Hiểu Hàn hai tay nắm thành quả đấm, then chốt nắm đến kẻo kẹt hưởng, thế nhưng một lát sau, vừa buông ra nắm đấm, trên mặt lần thứ hai hiện ra xem thường mỉm cười, nói, Diệp Thiếu Dương, ta rất khâm phục dũng khí của ngươi, nhưng ngươi làm như thế, là muốn trả giá thật lớn. Trương Hiểu Hàn vừa mới dứt lời, không ngờ tới chính là, phía sau vang lên một thanh âm, ta với hắn đi, Ngô Đồng. Trương Hiểu Hàn kinh ngạc địa quay đầu nhìn lại, Ngô Đồng, chính mình từ kiệu hoa bên trong đi xuống, sau đó, đưa tay vạch trần trên đầu mình hồng khăn voan, Lãnh Ngọc chị dâu. Ngô Gia Vĩ nhìn thấy Ngô Đồng, một hồi nhảy lên, Lãnh Ngọc a, á đù, ngươi làm sao thành người khác con dâu. Tứ Bảo càng là kích động, trực tiếp nhảy lên bàn, chỉ vào Trương Hiểu Hàn mắng to, ngươi cái khốn kiếp, lại dám cùng Thiếu Dương cướp Lãnh Ngọc, các anh em cho ta diệt hắn, đừng kích động, ngươi muội, nhận lầm người các ngươi. Bình tĩnh, Diệp Thiếu Dương liền biết bọn họ nhất định sẽ coi Ngô Đồng là thành nhuế Lãnh Ngọc, hướng về phía bọn họ liên tục xua tay, đứng lại, nghe thấy có người đem Trương Hiểu Hàn mắng thành là khốn kiếp, pháp thuật hiệp hội các đệ tử ngồi không ra, từng cái muốn xông lên làm hắn, bị Trương Hiểu Hàn lớn tiếng quát lớn trụ. Trương Hiểu Hàn gương mặt âm trầm tự hồ có thể tích thủy, nói, ngày hôm nay dù sao cũng là ta đại hỷ tháng ngày, các ngươi không nên nháo sự, quan có đầu nợ có chủ, ngày hôm nay chuyện này, là ngươi Diệp Thiếu Dương gây nên. Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái nói, ta cũng không muốn như vậy, là ngươi không có làm rõ, người ta cô nương kỳ thực căn bản là không thích ngươi, ngươi không thể ép buộc người ta gả cho ngươi, ngươi nói đúng hay không? Trương Hiểu Hàn nhớ tới Ngô Đồng trước nói câu nói kia, khuôn mặt chậm rãi chuyển hướng nàng, nói rằng, ngươi mới vừa nói cái gì? Sắc mặt của hắn, để Ngô Đồng không tự chủ được địa hướng về lùi lại mấy bước, không dám lên tiếng, ngươi, không thích ta. Ngô Đồng cắn răng, nói rằng, Hiểu Hàn, ngươi vốn là biết đến, ta không biết. Trương Hiểu Hàn cả giận nói, ta có chỗ nào không xứng với ngươi? Ngô Đồng nói, không có, ngươi rất ưu tú, là thiên tuyển con trai, pháp thuật giới tương lai cường giả số một, ngươi cũng đẹp đẽ. Thế nhưng, vậy ngươi có lý do gì không thích ta? Diệp Thiếu Dương cười khúc khích, nói, ta vẫn cảm thấy ta rất tự yêu mình, thế nhưng muốn so với tự yêu mình a, ta thi thể ở trong nước phiêu 3 năm đều không nổi, liền phục ngươi. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2286, 2272 cướp hôn 4. Hiểu Hàn, này không phải xứng hay không xứng được với vấn đề, yêu thích một người, hoặc không thích một người, đều là không thập lý do, nếu như ngươi thật sự cần đòi lý do, ta là không thích ngươi loại này tính cách, vậy thì không nói nhiều, ngươi rõ ràng. Trương Hiểu Hàn nhếch môi, cười lạnh một tiếng, nói, cho nên, ngươi ngày hôm nay mới nói, trước mặt nhiều người như vậy, là muốn ra ta xấu sao? Ta trước liền nói với ngươi, thế nhưng ngươi không tin, hoặc là nội tâm tin tưởng, nhưng vẫn là một lòng muốn kết hôn ta. Ta vốn cũng muốn nhận mệnh gả cho ngươi quên đi, thế nhưng chuyện bây giờ nháo thành bộ dáng này, tất cả đều là bởi vì ta không thể lại trầm mặt xuống. Hiểu Hàn, ngươi là ta sư huynh, ngươi hiện nay thả hắn đi, ta cảm ơn ngươi cả đời. Nói xong quay đầu trừng Diệp Thiếu Dương một chút, nói, ngươi còn không đi chờ cái gì? Trước, nàng là kích động một cái, muốn cùng Diệp Thiếu Dương cùng rời đi, thế nhưng hiện tại, lý trí khôi phục sau khi, nàng biết này bất luận làm sao là không làm được, không ngừng một cái Trương Hiểu Hàn, còn có Quỷ Di, pháp thuật hiệp hội các sư huynh đệ, bọn họ chắc chắn sẽ không nhìn Diệp Thiếu Dương đem mình mang đi, Diệp Thiếu Dương chỉ có một người. Coi như thêm vào Mao Tiểu Phương mọi người, nhân số trên một cái tay cũng đếm được, mà hiện trường tham gia tiệc cưới tân khách, 9/10 chính là pháp thuật hiệp hội lệ thuộc. chỉ cần quỷ bà ra lệnh một tiếng, bọn họ nhất định sẽ giúp bận biểu bắt Diệp Thiếu Dương một nhóm người. Bởi vậy, Nhuế Lãnh Ngọc hiện tại chỉ hy vọng Diệp Thiếu Dương có thể toàn thân trở ra, còn bản thân nàng cũng chỉ đành trước tiên hoàn thành hôn lễ, còn lại tương lai lại nói. Diệp Thiếu Dương tự nhiên biết ý nghĩ của nàng, cười cười nói, ta không phải nói cho ngươi, ta muốn mang ngươi cùng đi. Ngô Đồng giận không chỗ phát tiết, dậm chân nói rằng, không đi nữa, ngươi liền đi không được, hắn đã đi không được. Trương Hiểu Hàn đi về phía trước một bước, nhìn Ngô Đồng, chậm chậm mà nói rằng, đến vào lúc này, ngươi còn đang suy nghĩ bảo toàn hắn, ta chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi có phải là muốn với hắn đi? Ngô Đồng thở dài. Trương Hiểu Hàn thái độ, làm cho nàng biết là không cái gì hy vọng, liền lắc lắc đầu, ta với ai đi không trọng yếu, thế nhưng ta thực sự không muốn gả cho ngươi. Nói xong, cầm trong tay hồng khăn voan ném ở trên mặt đất, hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy tân khách đều ngây ngốc nhìn Ngô Đồng, chẳng ai nghĩ tới, một hồi tiệc cưới sẽ diễn biến đến trước mắt cục diện này. Cô dâu trên hôn lễ đột nhiên liền nói không lấy chồng, coi như là đối với người bình thường mà nói, cái này cũng là vô cùng nhục nhã, chớ đừng nói chi là Trương Hiểu Hàn là pháp thuật giới trâu bò nhất người trẻ tuổi. Trương Hiểu Hàn gương mặt từ từ biến hồng, lại từ từ biến thành đen. Ngô Đồng, Quỷ Di hét lớn một tiếng, ngươi biết mình đang làm gì? Quỷ Di, ngày hôm nay lập gia đình, cũng là ngươi buộc ta nói ta không lấy chồng, ngươi nhưng khác ý, tự tiện chủ trương, an bài xuống ngày hôm nay tiệc cưới, chuyện hôm nay, ngươi cũng có trách nhiệm. Ngô Đồng có biết hay chưa đường lui, đối với Quỷ Di cũng đã không còn cái gì lòng kính nể, một mạch thổ lộ ra tiếng lòng của chính mình, nghe được Quỷ Di trợn mắt ngoác mồm, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm sao đi phản bác, ngươi muốn với hắn đi. Trương Hiểu Hàn lặp lại một lần trước Ngô Đồng nói. Ngô Đồng vừa muốn mở miệng, Trương Hiểu Hàn bỗng nhiên nghiêng người mà lên, hai tay một cái bóp lấy cổ của nàng, hai chi hai mắt đỏ bừng, thêm vào dữ tợn ngũ quan, để hắn nhìn qua như là một con phát điên mãnh thú. Ngươi để ta ngày hôm nay mất hết bộ mặt, tiện nữ nhân, ngày hôm nay chỉ có ngươi chết, mới có thể bồi thường một, hai. Ngô Đồng muốn mở miệng, thế nhưng nghẹt thở làm cho nàng nói không ra lời, cũng không thể thở nổi, chỉ có thể liều mạng giãy giụa. Thế nhưng Trương Hiểu Hàn đã phát điên, một lòng muốn bóp chết nàng, đương nhiên sẽ không buông tay. Ngay ở Ngô Đồng cảm thấy càng ngày càng nghẹt thở thời điểm, một bóng người bay tới, nhấc tay đánh về phía Trương Hiểu Hàn đỉnh đầu, đờ cờ mờ mờ. Thả ra nàng. Tình thế cấp bách bên trong Diệp Thiếu Dương liền thô tục đều tiêu đi ra, Trương Hiểu Hàn cảm nhận được một chưởng này uy lực, không thể làm gì khác hơn là phân ra một cái tay đến, kết ấn chống đối. Một chưởng này, Trương Hiểu Hàn dùng tới khoảng chừng 5 thành pháp lực, đối với mình tự tin tràn đầy, hắn cho rằng nhất định có thể đem Diệp Thiếu Dương chặn trở lại. Không được song chưởng tương giao, chính hắn suýt chút nữa bị đánh bay. Diệp Thiếu Dương nhưng sẽ không cho hắn bất kỳ phản kháng cơ hội, một cái bước xa tiến lên, tay trái nắm quyết, ngón giữa và ngón trỏ dựng thẳng lên, nhanh chóng điểm ở hắn tóm lấy Ngô Đồng trên cổ tay. Cổ tay tê rần, Trương Hiểu Hàn không tự chủ được địa buông lỏng tay ra, Ngô Đồng tránh ra, hít sâu một hơi, xoay người đi kéo Diệp Thiếu Dương, đi mau. Diệp Thiếu Dương nhưng trở tay ôm chặt lấy nàng, cũng không quay đầu lại địa thổi một tiếng huýt sáo. Mọi người không rõ ý nghĩa, sau đó một giây sau, Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, Phượng Hề ba người ngay lập tức sẽ rời đi bàn, xông ra ngoài. Bọn họ là Bắc Quỷ Liên Minh thành viên, nhiều lần kề vai chiến đấu, để lẫn nhau hình thành mãnh liệt hiểu ngầm. Diệp Thiếu Dương thổi một hơi huyết sáo, bọn họ liền biết nên lên, đây. Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên Chân Nhân nhìn nhau, động thủ, Đạo Uyên Chân Nhân cũng xông ra ngoài, Mao Tiểu Phương theo sát phía sau, lo lắng làm gì, lại đây nha. Phượng Hề xoay người bắt chuyện Thôi Dĩnh cũng đuổi theo sát, trước bàn ăn chỉ còn dư lại Diệu Tâm một cái, sửng sốt nửa ngày, cũng đi tới trên quảng trường đi, đối với Diệp Thiếu Dương nói, ngươi làm như thế, gặp hãm hại đại gia, vậy ngươi trả lại, ta, ai, bị ngươi hại thảm. Diệu Tâm đi tới Ngô Đồng bên người, kéo lại cánh tay của nàng, nói rằng, Ngô Đồng, ngươi không sao chứ? Ngô Đồng ho khan một hồi, đã hoảng lại đây, ngẩng đầu lên, có chút không đành lòng địa đối với Diệp Thiếu Dương nói, ngươi muốn tìm chết, ta cùng ngươi một hồi là được rồi, ngươi cần gì phải đem bị người đều kéo kéo vào. Diệp Thiếu Dương cười cười, đối với Diệu Tâm nói, ngươi mang Ngô Đồng đi trước, đẩy. Diệu Tâm ngẩn ra, nói, Diệp Thiếu Dương ngươi sẽ chết, đi mau. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật sự coi ta không tồn tại sao? Trương Hiểu Hàn đột nhiên lên đường, chuyển động thân thể, chặn lại rồi Ngô Đồng cùng Diệu Tâm đường lui, Trùng Diệp Thiếu Dương cười gằn, ý tứ ta liền xem ngươi làm sao để bọn họ đi. Diệp Thiếu Dương không có dông dài, vọt thẳng đi tới, tay trái kết ấn, đánh về phía Trương Hiểu Hàn. Trương Hiểu Hàn ra tay chống đối, đem Diệp Thiếu Dương này một chiêu pháp ly 9M thuật uy lực hết mức hóa tận, vừa muốn phản công, đột nhiên một đạo linh phù lăng không phi hướng mình, quy thuận hành, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh minh, nguyên linh tản ra, đảo mắt vô cùng, hàng ta hào quang, tru tận yêu tà, chính tề minh. Diệp Thiếu Dương niệm chú thời điểm, Trương Hiểu Hàn chính đang kết ấn, muốn đem linh phù đánh văng ra, thần chú niệm xong, hắn lòng bàn tay tỏa ra linh lực, vừa vặn cũng đánh vào linh phù trên kim phấn lưu động, hội tụ thành 9 điểm tinh quang, đồng thời rơi vào Trương Hiểu Hàn trên người, chính thần phù. Diệp Thiếu Dương nắm giữ mấy đại ám kim thần phù bên trong, duy nhất có thể đối với nhân loại triển khai, trước ở phía dưới lúc ăn cơm, Diệp Thiếu Dương liền lén lúc họa được rồi linh phù, kim phấn vẫn là lão quách trước giúp hắn nghiền nát, và ở một cái phong kính bình nhỏ bên trong, đã còn lại không có mấy, Diệp Thiếu Dương vẽ 3 tấm ám kim thần phù, một tấm trong đó chính là này chính thần phù. 2.2. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Chương 2287, 2273 khai chiến 1. Trương Hiểu Hàn FVW tuy rằng không có kiến thức quá ám kim thần phù, nhưng dựa vào trực giác cũng cảm nhận được này 9 điểm tinh quang uy lực, trốn là trốn không xong, trong tình thế cấp bách, từ bên hông cởi xuống một cái màu xanh sẫm quạt giấy, một tay mở ra, đồng thời cắn phá một cái tay khác ngón giữa, ở phía trên thật nhanh vẽ ra một đạo phù văn, hướng về trước dùng sức đẩy một cái, quạt giấy trên, dựng thẳng viết một số chữ Hán, đồng thời lóng lánh ra kim quang, từ mặt quạt trên bay ra, nâng đỡ 9 điểm tinh quang, một giây sau, hai nguồn sức mạnh sản sinh mãnh liệt va chạm. Trương Hiểu Hàn rên lên một tiếng, toàn bộ thân thể tựa hồ bị một nguồn sức mạnh vô hình va chạm, vội vàng lùi về sau nửa bước, gắt gao ngăn trở, nắm cây quạt tay kịch liệt run rẩy lên, dư âm tản đi, Trương Hiểu Hàn về phía trước lão đảo một cái, suýt chút nữa ngã chổng vó, lại nhìn cây quạt trong tay của hắn, cũng không bất kỳ tổn thương gì, chỉ là tóc cũng tản ra, cả người quần áo, bị cắt ra vô số đạo miệng nhỏ, nhìn qua quần áo lam lũ. Cùng dưới đài ngồi cái kia Trần Thất Đại có so sánh, Trương Hiểu Hàn duy trì đứng thẳng tư thế, kinh ngạc mà nhìn Diệp Thiếu Dương, hắn không tin mới vừa trải qua tất cả. Ở đây những người kia, cũng không tin, tuy rằng Trương Hiểu Hàn là vội vàng ứng chiến, Diệp Thiếu Dương có đánh lén hiềm nghi, thế nhưng, hắn lại một đòn đẩy lùi ở ngang nhau tuổi bên trong dĩ nhiên vô địch Trương Hiểu Hàn, chuyện này. Thực sự khiến người ta không thể tin được, kỳ thực Diệp Thiếu Dương chính mình cũng rất giật mình. Tuy nói Trương Hiểu Hàn dựa vào chính là trong tay này thanh cây quạt, mới hóa giải chính thần phù uy lực, có điều pháp khí, cũng phải cần có tương đương thực lực người đến điều khiển, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Trương Hiểu Hàn vội vàng trong lúc đó ứng chiến, lại liền như thế hóa giải chính thần phù uy lực, chính mình còn không bị thương tích gì, thực lực này. Coi như là đặt ở chính mình thời đại kia, ở nhân gian pháp sư trung gian, gần như cũng là số một số hai, sư bá. Mới vừa cái kia Diệp Thiếu Dương sử dụng, có hay không là ám kim thần phù? Phục Minh Tử tiến đến Vân Xuân Sinh bên người, hạ thấp giọng hỏi. Vân Xuân Sinh da mặt co giật một hồi, trầm ngâm nói, ta cũng không dám xác định, có điều. Vẫn là ngươi nói đúng a, có thể một đòn đẩy lùi Trương Hiểu Hàn, thực lực này, coi như là đối phó ngươi, sợ là cũng đầy đủ. Đúng là coi thường hắn, Phục Minh Tử cau mày nói, Bắc Tông lúc nào ra bực này nhân tài. Làm sao trước hoàn toàn chưa từng nghe nói, đâu chỉ Bắc Tông, toàn bộ pháp thuật giới, cũng chưa từng nghe nói nhân vật này. Vân Xuân Sinh tay niêm chồng râu, một mặt mê mang mà nhìn Diệp Thiếu Dương, Phục Minh Tử nói, đáng tiếc hắn quá tự phụ, hôm nay nhưng là pháp thuật hiệp hội bãi, hắn quyết định không đi ra được. Vân Xuân Sinh trầm mặt không nói, giây lát, dùng sức phun ra hai chữ, không hẳn, Trương Hiểu Hàn một đòn gặp khó. Thừa dịp hắn ngẩn ra công phu, Diệp Thiếu Dương lần thứ hai quát lớn Ngô Đồng, để cho nàng đi trước. Ngô Đồng phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, nhưng là, ta nếu dám ở tiệc cưới trên cứu ngươi, liền có biện pháp thoát thân, đi mau, khẩu khí thật là lớn, ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem ngươi thế nào thoát thân. Chư vị đệ tử, cùng tiến lên, đem bọn họ vây lên đến, nếu Diệp Thiếu Dương tìm giúp đỡ, pháp thuật hiệp hội bên này, tự nhiên cũng không tính là lấy nhiều khi ít. Quỷ Di ra lệnh một tiếng, trước sông sơn những pháp thuật hiệp hội đó đệ tử, đồng thời vọt tới, nỗ lực đem Diệp Thiếu Dương vây lên đến, Diệp Thiếu Dương ngay tại chỗ vút qua, vọt tới Ngô Đồng trước mặt, một cái chặn ngang ôm lấy nàng, thả ra nàng. Trương Hiểu Hàn phục hồi tinh thần lại, động thủ đến cướp, mới vừa phương pháp, đột nhiên một cái sáng lấp lóa kiếm tà bên trong đâm tới, đến thẳng cổ họng của chính mình, vội vàng lắc mình né qua, quay đầu nhìn lại, là cái kia trước một hiệp lao ra một tăng một đạo bên trong đạo sĩ, lông mày trắng như tuyết vẻ mặt lạnh lùng một người trẻ tuổi, ngươi là cái nào một phái, ngươi dám giết ta, ngươi quản ta là ai, giết chính là ngươi. Ngô Gia Vĩ có thể không với hắn dông dài, rất kiếm thẳng tới. Bên kia, Tứ Bảo cũng triển khai tấn công, hai người vây quanh hắn một cái đánh, thừa dịp này công phu, Diệp Thiếu Dương đã ôm Ngô Đồng chạy lên núi đường, quay đầu nhìn lại, Diệu Tâm đuổi theo, ở sau lưng nàng, còn theo một đám pháp thuật hiệp hội đệ tử, đừng làm cho hắn chạy. Đám người này rêu rao lên đuổi theo, Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, ôm Ngô Đồng, triển khai Mao Sơn Lăng không bộ, một đường lao nhanh xuống núi, kết quả không chạy bao xa, trong bụi rậm đột nhiên lao ra một cái người. Trong tay nâng một chiếc ấn lớn, đánh hướng về gáy của chính mình, tình thế cấp bách bên trong liếc mắt một cái, là Trần Hiểu Vũ. Diệp Thiếu Dương trước suy đoán không sai, Trần Hiểu Vũ bị quỷ di chỉ điểm, nói là xuống núi thay quần áo, thế nhưng căn bản không có ý định lại trở về dự tiệc, mà là ẩn thân ở quảng trường bên cạnh trong bụi rậm, quan sát động tĩnh bên này, vốn là chờ tiệc cưới sau khi kết thúc, xem Diệp Thiếu Dương có thể hay không nhắc lại chuyện này, đối với pháp thuật hiệp hội làm khó dễ. Nếu như quỷ di bên kia thực sự che lấp có điều đi, hắn hay là muốn đứng ra, quá mức một người gánh chịu kết quả, này cũng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu gánh chịu hậu quả dũng khí, mà là, sự tình là chính mình trêu ra, không thể để cho pháp thuật hiệp hội chịu oan ức, vạn nhất thật có hậu quả gì không, mình coi như là dập đầu nhận tội, cũng nhiều lắm là ném mặt mũi, nhưng nếu như trêu đến công đoàn đối với mình khó chịu, vậy tương lai mới thật là không có lăn lộn, kết quả. Chưa kịp đến tiệc cưới kết thúc, liền phát sinh nhiều như vậy biến cố, mắt thấy Diệp Thiếu Dương ôm Ngô Đồng chạy tới, Trần Hiểu Vũ trong lòng hưng phấn dị thường, cảm thấy lấy công chuộc tội cơ hội tới, liền lấy ra chính mình thiếp thân pháp khí Đại Hoang Ấn, chờ đợi Diệp Thiếu Dương lại đây, thừa dịp chưa sẵn sàng, khởi xướng đánh lén, ở Đại Hoang in lại, hắn trút xuống 10 phần tu vi, lại là đánh lén, Diệp Thiếu Dương một cái tay còn ôm Ngô Đồng, vài loại nhân tố gộp lại. Trần Hiểu Vũ tự tin lần này Diệp Thiếu Dương tuyệt đối tránh không khỏi, vô cùng có khả năng, mình có thể đem một đòn đánh chết, hắn nghĩ không sai, đối với này đột nhiên khởi xướng tập kích, Diệp Thiếu Dương xác thực không có bất kỳ chuẩn bị gì, chờ nhìn thấy thời điểm, đại ấn màu xanh, mang theo mạnh mẽ linh lực, đã chiếu chính mình trên thiên linh cái đập tới, có điều là trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, đi ra. Cùng lúc đó, tay trái nắm quyết, tay không nâng đỡ Đại Hoang Ấn. Hai đầu gối mềm nhũng, Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa bị áp đảo, thế nhưng trên tay đau nhức, ngược lại kích thích trong cơ thể hắn cương khí, hướng về bàn tay tuôn tới, cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng chống đối này Đại Hoang Ấn, tay không đối với pháp khí, vốn là đại đại chịu thiệt, Trần Hiểu Vũ lại là dùng tới toàn lực, này Đại Hoang sách in thân cũng là 7 đoạn quan pháp khí, tự nhiên cũng không dễ như vậy liền bị ngăn trở, chỉ là làm hao mòn một phần linh lực, tâm tích thế có chậm lại, có điều dù vậy. Đã để Trần Hiểu Vũ khiếp sợ đến cực điểm, bản đến mình chiếm hết thiên thời địa lợi, đột nhiên một đòn, mục tiêu là ở đánh chết Diệp Thiếu Dương, kết quả lại để hắn dùng một cái tay nâng đỡ chính mình Đại Hoang Ấn. Hắn đến cùng là người sao? Ngay ở hắn phân thần trong giây lát này, một bóng người từ Diệp Thiếu Dương trong túi đeo lưng bay ra, trên không trung hình thành một đạo mị ảnh, chính là Mỹ Hoa, tóc phun một cái, tóc dài bỗng nhiên sinh trưởng lên, dường như xúc tu giống như vậy. Trói lại Trần Hiểu Vũ hai tay. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài. Chương 2288, 2274 khai chiến 2. Chờ Trần Hiểu Vũ phục hồi tinh thần lại, cái cổ cùng hai tay đã bị Mỹ Hoa tóc vững vàng nhốt lại, Mỹ Hoa trên tóc, tự nhiên cũng dẫn theo nàng tu vi, hai tay bị trói buộc, Trần Hiểu Vũ không cách nào nắm quyết. Chỉ có thể đọc thầm tâm pháp, muốn dựa vào cương khí đem những này tóc xông ra, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nơi nào làm được đến, lão đại. Mỹ Hoa quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, Diệp Thiếu Dương rõ ràng nàng muốn hỏi gì, nhìn chầm chầm Trần Hiểu Vũ, lạnh lùng phun ra ba chữ, giết hắn, nếu như không phải là mình phản ứng nhanh, thực lực mạnh, vừa nãy cái kia một hồi, đã chết ở Trần Hiểu Vũ thủ hạ, đối với muốn giết người của mình, căn bản là không có gì để nói nhiều. Diệp Thiếu Dương cứ việc không có đạo phong như vậy sát phạt quả quyết, nhưng cũng không phải thánh mẫu kỹ nữ, Thiếu Dương, không thể. Ngô Đồng kinh hãi đến biến sắc, một phát bắt được Diệp Thiếu Dương tay, cầu khẩn nói, hắn nói thế nào cũng là ta đồng môn, ta tuy rằng với hắn không cái gì tình nghĩa, nhưng ngươi nếu là giết chết hắn, chung quy là nhân ta mà chết, hắn cùng việc này cũng không quan hệ gì, ngươi buông tha hắn đi. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, nói với Mỹ Hoa, phế bỏ hắn quên đi. Mỹ Hoa lập tức phương pháp, tóc từ hắn khoan miệng tiến vào, ở trong bụng tìm tới đan điền huyệt vị trí, dùng sức cắn nát. Trần Hiểu Vũ cả người run cầm cập lên, trong miệng phát sinh khàn giọng kêu rên, đợi được Mỹ Hoa đem hắn thả ra, hắn người lập tức xem con tôm như thế cung lên, cuộn lại trên đất, nhìn Diệp Thiếu Dương hai con mắt bên trong, mang theo một tia tuyệt vọng cùng hoảng sợ, đan điền phá nát, một thân cương khí tản đi, không cách nào hội tụ. Hắn không phải Diệp Thiếu Dương, sẽ không đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, đan điền nát liền nát, đời này cũng lại làm không được pháp sư, như vậy trừng phạt. Trần Hiểu Vũ trong lòng chỉ có tuyệt vọng, hắn hối hận chính mình hành động, giả như sớm biết sẽ là kết quả này, coi như là dập đầu nhận sai thì thế nào, thế nhưng hiện đang hối hận đã chậm. Diệp Thiếu Dương cũng không thèm nhìn tới một chút, đối với Ngô Đồng nói, ngươi trước tiên xuống núi, tìm một chỗ trốn đi, ta trước tiên ngăn trở bọn họ, sau đó liền đi tìm ngươi, ta cùng ngươi đồng thời, ngươi theo ta đồng thời, chỉ có thể phân ta trái tim. Ngươi nhanh đi, nghe ta sắp xếp, ta khi nào để ngươi thất vọng quá. Diệp Thiếu Dương thật nhanh nói rằng, Ngô Đồng ngẩn ra, cắn răng một cái, nói rằng, vậy ngươi khá bảo trọng, ta, chờ ngươi. Nói xong hướng bên dưới ngọn núi chạy như bay, Diệp Thiếu Dương, ngươi hôm nay tất nhiên chết không có chỗ chôn. Diệp Thiếu Dương cúi đầu liếc mắt nhìn còn quể oải nằm ở dưới chân Trần Hiểu Vũ, khẽ mỉm cười, vậy ngươi liền hãy chờ xem, từ bên hông cởi xuống câu hồn tác, hướng về những người không ngừng đến gần pháp thuật hiệp hội đệ tử cùng chạy tới. Diệp Thiếu Dương trước đã thử quá, câu hồn tác ở thế giới này hoàn toàn vô dụng, nhưng này là đối phó tà vật, pháp sư đấu pháp thời điểm, rất nhiều nhằm vào tà vật thủ đoạn cùng phép thuật là không có cách nào triển khai, càng nhiều lúc là dùng quyền chân công phu làm trụ cột, sơ hở của đối phương, một khi có cơ hội, lại kết ấn phương pháp, vào lúc này, trên tay có một cái vừa tay binh khí, so với pháp khí còn muốn hữu dụng. Diệp Thiếu Dương, ngươi tại sao lại trở về? Diệu Tâm chạy trốn ở truy binh mặt trước, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương quay lại đầu, giật mình hỏi, ngươi trước tiên đi yểm hộ Ngô Đồng, ta đến đối phó bọn họ, ngươi muốn chết à? Diệu Tâm từ bên cạnh hắn sượt qua người, thấy Diệp Thiếu Dương phấn đấu quên mình địa xông tới, muốn với hắn đồng thời, do dự một chút, vẫn là đứng lại, trùng Diệp Thiếu Dương bóng lưng hô, Thiếu Dương, ngươi ghi nhớ kỹ, tận lực mang theo bọn họ lao xuống sơn. Ta có biện pháp cản bọn họ lại, nói xong cũng không quay đầu lại địa truy đuổi Ngô Đồng đi tới. Những này pháp thuật hiệp hội đệ tử nhìn thấy Diệp Thiếu Dương không những không chạy, còn chủ động trở về, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, không khỏi đứng lại. Diệp Thiếu Dương, ngươi lẽ nào muốn một người đấu những người này hay sao? Dẫn đầu một cái pháp sư trùng Diệp Thiếu Dương la lớn, có gì không thể, ngươi hẳn là điên rồi sao? Lúc này có người nhìn thấy ngã trên mặt đất Trần Hiểu Vũ, hô to gọi nhỏ lên. Cầm đầu cái kia, chỉ huy đại gia chia làm ba đường, một đường ngăn cản Diệp Thiếu Dương, mặt khác hai đường phụ trách cứu viện Diệp Thiếu Dương cùng truy đuổi Ngô Đồng, hơn 20 cái pháp sư, một mạch địa vọt lên, bên này Diệp Thiếu Dương chỉ có một người, quả thực chính là nghiền ép. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay câu hồn tác, vọt vào trong đám người, sử dụng tới đâu suất bát quái tiên, câu hồn tác trên không có linh lực thông suốt, nhưng múa lúc sản sinh sức mạnh nhưng là không nhỏ, loại lực lượng này đối với quỷ hồn, tà linh một loại linh thể không có tác dụng gì, nhưng đối với diện này chừng 20 cái đều là sinh động nhân loại, bị roi thép đánh như vậy một hồi, cảm giác tuyệt không dễ chịu. Diệp Thiếu Dương ở trong đám người xông khắp trái phải, cứ việc những pháp phép sư này cũng là ra sức tấn công, nhưng nơi này có một vấn đề, sơn đạo quá hẹp, mà bọn họ người lại quá nhiều, có lúc một roi hạ xuống, muốn hướng về bên cạnh trốn, nhưng đánh vào trên người người khác, không thể không trúng vào một roi. Những người này đương nhiên cũng không phải không phản kháng, làm sao trên tay đều không có thể cùng Diệp Thiếu Dương câu hồn tác ngang hàng trường vũ khí, người lại nhiều, rất nhiều người bị chen ở phía sau, căn bản không có cơ hội ra tay, chân chính có thể cùng Diệp Thiếu Dương đưa trước tay, cũng trong lúc đó bên trong cũng chỉ có 3, 5 cái mà thôi. Ở binh khí chiếm hạ phong tình huống, bọn họ chỉ có phương pháp tấn công, trong lúc nhất thời các loại linh phù, ấn pháp linh lực, một mạch địa hướng về Diệp Thiếu Dương trên người bắt chuyện. Diệp Thiếu Dương triển khai sao bắt đẩu bộ, phối hợp đâu suất bát quái tiên, ở tấn công đồng thời, cũng đem chính mình vững vàng mà bảo vệ lại đến. Câu hồn tác là địa ngục huyền thiết nung nấu mà thành, tuy rằng ở đây không chiếm được đại đế cầu phúc, không có cách nào làm pháp khí đến dùng, thế nhưng địa ngục huyền thiết thuộc tính, vốn là có thể miễn dịch tương đương linh lực, bởi vậy, những này thường quy phép thuật thủ đoạn, đánh vào câu hồn tác trên, chính là đá chìm biển lớn, không tạo được tổn thương gì. Ngược lại bọn họ bên này, bị Diệp Thiếu Dương lục tục đánh ngã vài cái, hơn nữa Diệp Thiếu Dương âm đến mức rất, cố ý hướng về đám người bên trong trác, đi phía trái hữu vung roi tử, một bên là vách núi treo leo, một bên khác là ngọn núi sườn dốc, mặt sau lại là đoàn người, ở Diệp Thiếu Dương cố ý từng bước ép sát bên dưới, không ngừng có người bị từ trên sơn đạo đánh xuống, sườn dốc có một ít độ dốc, ngã xuống bình thường sẽ không ngã chết, có điều không cái nửa ngày cũng bò không ra đây, chừng 20 cá nhân, chí ít đều là chuẩn thiên sư thực lực, trong đó còn có một cái chuẩn địa tiên, nếu như thật sự từng người đều buông tay buông chân đánh, chỉ dựa vào Diệp Thiếu Dương chính mình một cái, là không thể có thể đánh được nhiều như vậy người, thế nhưng thiên thời địa lợi, các loại ưu thế đều bị hắn chiếm cứ đồng thời phát huy đến cực hạn, đồng thời xuất kỳ bất ý, vừa bắt đầu liền quấy rầy đối phương trận tuyến, lúc này mới tạo thành bọn họ liên tục bại lui, không hổ là lão đại, Mỹ Hoa cùng sau lưng Diệp Thiếu Dương không xa, không có tiến lên hỗ trợ, cũng là Diệp Thiếu Dương sắp xếp, vì mình không phân tâm. Có điều Mỹ Hoa vẫn sốt sắng mà đi theo cách đó không xa, dự định ở hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm đi tới giúp một cái. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài. Chương 2289, 2275 khai chiến 3. Một cái đánh 20, Mỹ Hoa vốn là cho rằng sẽ là một hồi vô cùng gian nan chiến đấu, nơi nào nghĩ đến Diệp Thiếu Dương lại chiếm cứ chủ động, nàng đứng ở cách đó không xa, đem quá trình nhìn ra rõ rõ ràng ràng, đối với địa hình hoàn cảnh, thủ đoạn lựa chọn, thời cơ nắm chờ các phương diện, Diệp Thiếu Dương biểu hiện đều vô cùng nhuần nhuyễn, không hổ là Diệp Thiếu Dương, núi đào hoa trên đỉnh ngọn núi độc phong bên trên, vẫn là cái kia duy nhất tiểu đình tử, Lý Hạo Nhiên cùng Bích Thanh không biết lúc nào xuất hiện ở bên trên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn bên này chiến đấu, ngươi thấy không, đây mới thực sự là thiên tuyển con trai, Bích Thanh hừ một tiếng, cũng biểu thị tán thành. Bọn họ cùng Mỹ Hoa như thế, nhìn thấy không phải Diệp Thiếu Dương biểu diễn ra thực lực, mà là đối với cơ hội sáng tạo cùng nắm trên, ta ngược lại là không tin hắn là cái gì thiên tuyển con trai, hơn nữa, coi như hắn có thể đánh thắng những này người ngu ngốc, như thế trốn không ra, chân chính khó đối phó còn không ra tay đây, Lý Hạo Nhiên nói, vậy phải xem ra tay chính là người nào, Diệp Thiếu Dương bên này, thừa dịp tình hình rối loạn cùng nắm giữ đến tiên cơ, chỉ chốc lát công phu đã thương sắp tới 10 người. Trong đó có 3-4 vẫn là theo vách núi lăn xuống đi, đến hiện tại còn không bò lên, thế nhưng đối thủ của hắn, những này pháp thuật hiệp hội đệ tử dù sao cũng không phải bình thường pháp sư, ở mất tiên cơ sau khi, bắt đầu điều chỉnh đội ngũ, chậm rãi tìm tới tiết tấu, liền đi tới 3-4 người nâng đỡ Diệp Thiếu Dương, những người còn lại từ bên cạnh lướt qua đi bọn họ đã từ bỏ trong thời gian ngắn bắt Diệp Thiếu Dương, chỉ cần có thể ngăn cản hắn, để Trương Hiểu Hàn cùng Quỷ Di mọi người lại đây là được. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu nhất là đem cô dâu Ngô Đồng tìm trở về. A, xông lên phía trước nhất hai người đột nhiên bưng chân hét trầm lên, cúi đầu nhìn lại, chính mình hai cái chân trên từng người dính vài viên ba mặt đinh, những này cái đinh đều là đồng đúc, là đối phó cương thi dùng, có điều cái đinh có một dài hai tấc, người dẫm mặt trên như thế sẽ bị đâm vào chân bên trong. Trước Diệp Thiếu Dương một mặt chạy vội thời điểm, một mặt trên đất ném một đám lớn ba mặt đinh, chờ chính là vào lúc này. Diệp Thiếu Dương ngươi cái đồ vô liêm sỉ, bị cái đinh trát chân mấy người không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, nhịn đau đem cái đinh từ trên chân nhổ xuống đi, đột nhiên phát hiện trên đất còn có rất nhiều màu vàng ống hạt đậu, cầm lấy một cái xem, là đồng hạt đậu, Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh. Thiên bẩm thần uy, tác đậu thành binh, Diệp Thiếu Dương thật nhanh niệm chú, hết thảy đồng hạt đậu bùm bùm địa vỡ ra được, mấy người tại chỗ có chút choáng váng. Trên đất những này đồng hạt đậu, không cần phải nói, tự nhiên là Diệp Thiếu Dương rắc, thế nhưng, tác đậu thành binh phép thuật, chỉ có đối với tà vật mới hữu hiệu, đối với bọn họ những pháp thuật này có thể có ích lợi gì, chính đang buồn bực, trước bị ba mặt đinh trát chân ba người đột nhiên ôm chân trên đất kêu thảm thiết lên, phía sau mấy người sợ hết hồn, vội vàng dò hỏi phát sinh cái gì, ba người chỉ lo gọi đau, trên đất lăn lộn, căn bản không có thời gian trả lời. Trong đó có một cái còn phiên đến bên dưới ngọn núi đi tới, đừng hỏi, ba mặt đinh trên, có ta một tia lưu lại khí tức. Mỹ Hoa đứng ở vách núi treo leo một khối trên núi đá, che miệng cười. Một câu nói này, đã để mấy người kia rõ ràng xảy ra chuyện gì, vốn là tác đậu thành binh pháp thuật đối với bọn họ những nhân loại này là vô hiệu, nhưng bởi vì ba mặt đinh trên nhiễm một tia tà khí, theo ba mặt đinh đâm thủng bọn họ chân, khiến phép thuật sai lầm mà đem bọn họ kiểm nghiệm thành tà vật, triển khai công kích. Diệp Thiếu Dương xông ra vòng vây, đối với cái kia mấy cái người bệnh vọt tới, lập tức bị bên cạnh không bị thương mấy người giá trụ. Lúc này Mỹ Hoa từ phía trên lao xuống, thừa dịp chưa sẵn sàng, từ phía sau tiến vào một người thân thể, sau đó thả người hướng sườn dốc trên nhảy xuống. Người bình thường bị bám thân sau khi không cái gì năng lực phản kháng, nhưng bị Mỹ Hoa bám thân chính là cái chuẩn thiên sư, cảm giác được không đúng, lập tức niệm chú vì chính mình đuổi quỷ, đem Mỹ Hoa đuổi ra thân thể, sau đó phát hiện mình người ở cao mấy mét không trung, hét lên một tiếng, rơi rụng ở trên sườn dốc, vẫn lăn xuống đi. Diệp Thiếu Dương cùng Mỹ Hoa hợp tác, trước sau giáp công, tìm tới cơ hội, đem trên mặt đất ba người kia người bị thương toàn ném xuống núi pha. Trước tới bắt Diệp Thiếu Dương hơn 20 người, lúc này chỉ còn dư lại 1/3 cũng chưa tới. Diệp Thiếu Dương không còn quản bọn họ, bắt chuyện Mỹ Hoa một tiếng, làm cho nàng một lần nữa bay trở về đến trong túi đeo lưng, sau đó hướng về quảng trường phương hướng lao nhanh, những người không có bị thương sau lưng hắn một đường truy đuổi, sắp tới quảng trường thời điểm. Đúng dịp thấy một đám người chạy tới, mặt trước chính là Trương Hiểu Hàn, phía sau theo một đoàn, đều là trước ngồi xuống uống rượu mừng các vị pháp sư, ra cướp hôn chuyện như vậy, rượu mừng tự nhiên cũng uống không trôi. Những người này vốn là pháp thuật hiệp hội lệ thuộc, theo ở phía sau quỵt cơm ăn, có chuyện sau khi, lập trường rõ ràng theo sát ở pháp thuật hiệp hội mặt sau. Mao Sơn, Long Hổ Sơn những này nhất quán phản đối pháp thuật hiệp hội, cũng tụ tập cùng nhau, dù cho bọn họ sẽ không pháp thuật hiệp hội, nhưng cũng không tốt đi giúp Diệp Thiếu Dương, liền trốn ở phía sau cùng triển khai liên quan với chuyện này thảo luận. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Trương Hiểu Hàn đuổi theo, bỗng nhiên đứng lại. Trương Hiểu Hàn cũng làm cái dừng lại thủ thế, trên mặt mang theo một vệt thâm độc mỉm cười, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, vừa nãy không chạy, hiện tại nhưng là không có cơ hội. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, hướng về quảng trường phương hướng thổi một tiếng huýt sáo, không đợi mấy giây, cách đoàn người nghe thấy tứ bảo âm thanh, ai? Thiếu Dương ngươi không sao rồi a, cũng không chuyện gì, còn tại đây đẩy đây, mặc dù biết lấy tứ bảo thực lực của bọn họ, không thể dễ dàng như thế bị người bắt, có điều nghe thấy tứ bảo âm thanh, Diệp Thiếu Dương vẫn là yên tâm, hướng về phía cái hướng kia la lớn, vậy các ngươi lại đây. Đều lại đây, Trương Hiểu Hàn cười lạnh một tiếng, nói, bọn họ bị vây quanh, đến không được a. Vừa dứt lời, liền nghe thấy quảng trường phương hướng truyền đến một trận kêu thảm thiết, đoàn người lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một cái đại hòa thượng đi đầu vọt tới, làm người giật mình chính là, đại hòa thượng trên đỉnh đầu hiện ra một vị bốn phía Phật, 18 cánh tay, không trong một bàn tay đều cầm như thế pháp khí, trong đó có 8 cái pháp khí lóng lánh kim quang, đem chu vi nỗ lực tấn công pháp sư đều che ở vòng sáng bên ngoài. Ngô Gia Vĩ cầm trong tay giấu mối kiếm, ở mặt trước không muốn sống mở đường, hơn nữa Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân bảo hộ ở khoảng chừng, trái phải, từ trong đám người xuyên qua. Dọc theo đường đi dĩ nhiên không ai có thể đỡ được, cái này cũng là có nguyên nhân. Trương Hiểu Hàn cả đám người sự chú ý đều ở Diệp Thiếu Dương bên kia, trước bị Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ vây công một quãng thời gian, trong lòng ghi nhớ phép vô Diệp Thiếu Dương, cũng không với bọn hắn liều mạng, còn những pháp thuật hiệp hội đó đệ tử, cũng đều đuổi theo Diệp Thiếu Dương. Vây công Tứ Bảo đám người, trên thực tế đều là dựa vào pháp thuật hiệp hội những pháp sư kia, phần lớn thực lực đều không sao thế. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ tuy rằng không có Diệp Thiếu Dương như thế nghịch thiên thực lực, nhưng ở nhân gian pháp thuật giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Đối phó bang này quân lính tản mạng đương nhiên không thành vấn đề. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài. Chương 2290, 2276 khai chiến 4. Kỳ thực, vây công người trong của bọn họ, cũng có cường giả. Nếu như đồng thời phát lực đánh mạnh, cũng có thể ngăn cản bọn họ trong thời gian ngắn, song khi Tứ Bảo lấy ra Kim Thân La Hán sau khi, hết thảy nhìn thấy người đều ngơ ngác thất sắc, trong lúc nhất thời không dám lên trước, lúc này mới để Tứ Bảo đám người xuyên qua đám người. Diệp Thiếu Dương vội vàng trước đi tiếp ứng, hội hợp đến một chỗ, á đù, con dê, vậy có cái ông lão cái quái gì vậy thật là lợi hại, cho gọi ra đến không biết là món đồ quỷ quái gì vậy. Thời đại kia,